12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 17, em có xứng đáng với anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái chết bất ngờ của Song Tử, mọi người ai cũng đau khổ, nhưng có lẽ đau nhất là Sử Nữ. Từ ngày đó trở đi, cô luôn đâm đầu vào công việc, cô luôn ra sức học tập và làm mọi việc đều có thể quên anh 8 giờ tối tại phòng sinh hoạt chung. Dạ, con nghe đây bác hai, Sư Tử lên tiếng. Giọng nói của người bác Sư Tử vang lên. Vâng, mai con về liền, bác ráng chăm sóc mẹ dùm con, Sư Tử nói. Tắt máy, mọi ánh mắt đều hướng về Sư Tử vì nghe giọng cô có vẻ lạ lắm. Có chuyện gì sao, trông cậu hoảng hốt vậy? Song Ngư hỏi. Mẹ mình nhập viện rồi, Sư Tử nấc lên. Sao chứ, em nói rõ ràng xem nào, Kim Ngưu vội lau nước mắt cho cô. Bác hai mới gọi về nói sức khỏe mẹ không tốt phải nhập viện, bác kêu em mau về kẻo không gặp được mẹ lần cuối. Giờ em phải làm sao đây, cô Hòa khóc nức nở. Cậu bình tĩnh đi, bây giờ tớ lập tức đặt vé máy bay cho cậu, Bạch Dương nói. Để cậu đi vậy không yên tâm, mai tụi mình cùng về nhà Sư chơi luôn đi, Thiên Bình lên tiếng. Cũng được, như vậy có lẽ Sử Nữ sẽ cảm thấy tốt hơn, Cự Giải nói. Tất cả lên thu xếp đồ, mai chúng ta khởi hành, Ma Kết nói. 6:30, sáng, các em chuẩn bị xong hết rồi thì mau ra sân bay thôi, cô Xà Phu nói. Cô và các bạn đi đâu vậy? 12 con người kia ở đâu chui ra? À, tôi và các bạn về quê ít ngày, các em ở ký túc xá nhớ trông coi cẩn thận, cô Xà Phu dặn dò. Các bạn ấy được đi còn tụi em thì không? Cô Thiên Vị quá rồi đấy, Nhã Ân lên tiếng. Đây là việc riêng của chúng tôi, các người không có quyền mà xen vào, Sư Tử nói. Cô, được lắm, Diệu Lan bực mình. Ở nhà thì ở, đi về quê của con hoang làm gì chứ, Bảo Huyên mỉa mai. Bốp, cái tát giáng xuống mặt Bảo Huyên. Chị lấy cái quyền gì mà dám đánh tôi, Bảo Huyên thét lên. Lấy cái quyền làm chị của cô, nói cho mà biết, cô cũng không thuộc dạng thiên kim lá ngọc gì đâu mà lên mặt. Sử Nữ trầm giọng, tôi là em chị thì cũng là nhị tiểu thư của Lê gia, cũng là thiên kim của Lê thị, đương nhiên tôi có quyền mắng cái thứ con hoang không cha đó, Bảo Huyên cãi lại. Bốp, lại một cái tát giáng xuống mặt à, mày được coi à tiểu thư Lê thị sao? Trước giờ chuyện của Lê thị mày từng làm sao, tất cả là một tay ba và anh chị mày làm. Mày và mẹ mày chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, còn không biết điều dám đi huênh hoang chỗ này đến chỗ khác. Hôm nay coi tao chị mày như thế nào, Sử Nữ bực mình. Cách chương.